Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2759, chương 2759, yêu loại. Hoàng Kim Cổ Báo lập tức ngậm miệng, không hề đàm và cái này cả kinh thế bí mật. Hắn Hoàng Kim da lông dựng thẳng lên, căng ra một đạo màn sáng, răng rác, một đạo cự đại lôi đình đánh rớt. Đem màn sáng trùng kích lung lay sắp đổ, cái kia uy lực khủng bố khiến cho ngân rừng đợi không ngừng lui về phía sau. Ở đây các cường giả đều tinh tường, đây là Hoàng Kim Cổ Báo bị để lộ cấm kỵ bí mật, bị lực lượng vô hình cắn trả, Tần Mặc đợi đều là chấn động. Hoàng Kim Cổ Báo lộ ra tuy là vụn vặt, nhưng lại khó lường bí mật, cuối cùng nhất đảm nhiệm vạn giới Long Hoàng mất đi. Lại là vì hắn chấp trưởng Tổ Long Văn Minh gợi ý lục. Chẳng lẽ là gợi ý lục ở bên trong ghi lại lấy cái gì đáng sợ bí mật, mới khiến cho lọt vào vô số Tổ Long vây giết. Thật lâu thiên không lôi đình bình phục, Hoàng Kim Cổ Báo nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói, cuối cùng là đợi ở chỗ này quá lâu, gặp được các ngươi liền không nhịn được không che đậy miệng. Cái này xấu tật xấu không được. Phanh, Hoàng Kim Cổ Báo há mồm, nhổ ra một đoàn vầng sáng, chui vào ngân rừng trong cơ thể. Tiểu hồ ly, đây là một phần nhỏ lễ vật, hy vọng ngươi có thể mượn này càng tiến một bước a. Nói như vậy lấy, Hoàng Kim Cổ Báo một lần nữa nhắm lại hai mắt, thân hình bắt đầu mơ hồ, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là yêu lực hạt giống, ngân rừng khiếp sợ không thôi, cổ yêu chi thân thể, có thể ngưng luyện yêu lực hạt giống, để mà truyền thừa chi dụng, tương đương với bản thân một bộ phận bổn nguyên chi lực. Như vậy một phần lễ vật, thật sự là quá quý trọng rồi, xa không phải tiểu lễ vật đơn giản như vậy. Ngân rừng không nói gì thêm, liền liền hành lễ, hô. Từng đoàn yêu lực tịch cuốn tới, hình thành một cái độc lập không gian, đem Tần Mặc một chuyến bao phủ trong đó. Tần Mặc đợi kinh dị không thôi, như vậy không gian tương đương với một người tu luyện thánh địa, mà lại thời gian lưu tốc ở chỗ này rất chậm chạp. Đem yêu lực hạt giống luyện hóa về sau, ra lại đi không muộn, Tần Mặc nói ra, ngân rừng gật đầu. Lập tức bắt đầu nhập định, luyện hóa cái này khỏa yêu lực hạt giống. Một bên, Tần Mặc, Hồ Tam gia cũng là bàn ngồi xuống, nghiên cứu thảo luận lực lượng chi nguyên áo nghĩa, trao đổi lẫn nhau tâm đắc. Đồng thời, trận không nghi, trong suốt thần hộp, vô thượng thánh bào vận chuyển lực lượng, không ngừng tiến hành suy diễn, lại để cho Tần Mặc, Hồ Tam gia lực lượng chi đạo càng phát ra hoàn thiện. Thanh kim thần diễm, hoàng kim thánh diễm, cùng với đủ loại kinh thế chi lực bốc lên, dung nhập từng kiện thần khí ở bên trong, khiến cho chi không ngừng phát sinh lột xác, cũng không biết qua bao lâu. Ông, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm minh động, cái này khẩu thần kiếm tách ra hào quang, một lần nữa khôi phục linh tính. Dạ Liên U Thứ cũng là rung rung, nuốt thở ra kính, tổn thương khí linh cũng đang nhanh chóng khôi phục. Tần Mặc quanh người, từng kiện thần khí xoay quanh, không ngừng hấp thu lấy bổn nguyên chi lực, phát ra trận trận minh động, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm rốt cục khôi phục không sai biệt lắm. Còn có Dạ Liên U Thứ, mở mắt ra, vuốt cái này hai kiện thần binh, Tần Mặc có chút tiếc hận lắc đầu, đáng tiếc, khí linh bị hao tổn quá nặng, cho dù khôi phục, linh trí cũng rút lui không ít, thừa nhận tiếp cận chùm cấp cường giả oanh kích, như vậy tổn thương là cực lớn, kỳ thật có thể khôi phục thành như vậy, đã là một cái kỳ tích. Đối diện, Hồ Tam gia cũng là trợn mắt, trong mắt phụt lên thánh diễm, quanh thân như là đắm chìm trong thánh huy ở bên trong. Có chói mắt sáng rọi, tiểu lão nhân cái này bộ dáng, về sau làm vốn ban đầu đi, ngược lại là rất tốt, che giấu tai mắt người. Hồ Tam gia vuốt râu tử, lẩm bẩm nói, nghe vậy, Tần Mặc không khỏi lắc đầu. Lão gia hỏa này hay là đánh chết cái nết không chừa. Tu vi đã là đã đến tình trạng như vậy, còn nghĩ đến trước kia vốn ban đầu đi. Lần này bế quan, thánh quang chi đạo như thế nào trùng kích trùng cảnh, có mặt mày đến sao? Tần Mặc hỏi, lại không phải hỏi Hồ Tam gia, mà là vô thượng thánh bào. Kiếm đạo cùng thánh quang chi đạo huyền ảo giao hội, lại để cho hắn lấy được ích lợi nhiều. Đối với như thế nào đưa thân trùng cảnh, thì là càng có nắm chắc. Vô thượng thánh bào cổ đãng bay phất phới, truyền ra một đạo ý niệm, cáo chi thánh quang chi đạo trùng cảnh khó có thể đạt thành. Trừ phi lục đạo luân hồi khôi phục như lúc ban đầu. Lục đạo luân hồi khôi phục như lúc ban đầu. Tần Mặc không khỏi lắc đầu. Càng là lực lượng đạt tới tầng này lần, càng là minh bạch cái này là bực nào khó khăn. Đợi lần này biến đổi lớn về sau, lại nói mấy cái này a, trở thành kiếm đạo thủ hộ giả về sau, cùng lục đạo luân hồi cảm ứng càng phát ra chặt chẽ. Tần Mặc ẩn ẩn dự cảm đến, biến đổi lớn sắp xảy ra. Trận này biến đổi lớn, tất cả đại địa giới đều không thể may mắn thoát khỏi, đều hội bị cuốn vào trong đó. Nếu là có thể đủ bình yên vượt qua, nói không chừng hết thảy còn có chuyển cơ. Phanh, một hồi nổ vang, theo Tần Mặc trong cơ thể truyền ra, hắn đôi mắt lưu chuyển, vô cùng thâm thúy, như là chiếu rọi lấy một mảnh tinh không. Cái đó đúng, trong nháy mắt, Tần Mặc làm như thấy được rất nhiều cảnh tượng, đó là từng tràng đại chiến, hắn toàn thân đẫm máu. Tại thi cốt như biển cánh đồng hoang vu tiến lên đi. Đây là biến đổi lớn ở bên trong. Sắp bộc phát đại chiến sao? Tần Mặc nói nhỏ, vang lên bên tai một cái rất nhỏ thanh âm. Đó là Hoàng Kim Cổ báo lời nói. Cáo chi hắn phải cẩn thận. Trận này biến đổi lớn thật đáng sợ. Một cái ứng phó không tốt, tất cả đại địa giới sinh linh đều muốn lâm vào địa ngục. Tuổi trẻ nhân tộc, trận này đại chiến vô cùng hung hiểm, đáng tiếc ta không thể tương trợ, lại tận một phần mỏng lực a. Hoàng Kim Cổ báo thanh âm truyền đến, một cổ kỳ dị khí tức vọt tới, rót vào Tần Mặc trong cơ thể, cùng hắn lực lượng dung hợp. Đông, trong tích tắc, Tần Mặc chỉ cảm thấy tâm cảnh vô cùng bình tĩnh, như cùng là bao la tinh không. Làm như có thể dung nạp hết thảy. Trong cơ thể, khai thiên kiếm hồn, thanh kim thần diễm, đấu chiến thánh thể, như cùng là đắm chìm trong một phiến hải dương ở bên trong. Đem những này kinh thế chi lực tạp chất tẩy đi. Trong lúc nhất thời, đủ loại kinh thế chi lực không ngừng biến hóa, từng cái bước vào đại thành cảnh, khiến cho Tần Mặc thực lực không ngừng nhắc đến thăng. Đạt tới lệnh bản thân đều cảm thấy rung động tình trạng. Đây là Tần Mặc chấn động không thôi. Đây là hắn trong lý tưởng trạng thái. Đủ loại kinh thế chi lực đều là vô cùng tinh khiết. Đạt đến đại thành cảnh, chỉ có như vậy trạng thái, tại trùng kích trùng cảnh lúc mới có đầy đủ nắm chắc thành công. Hoàng Kim Cổ báo loại thủ đoạn này thực là kinh thế hãi tục, coi như là trùm cảnh cường giả cũng khó có thể làm được. Đây là tộc của ta bí thuật, cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Vốn cái kia tiểu hồ ly là thích hợp nhất người chọn lựa. Đáng tiếc, nó thực lực cuối cùng không đủ, không cách nào thừa nhận cái này một bí thuật, tự dùng tại trên người của ngươi a. Tần Mặc hành lễ, dùng bày ra kính trọng. Tương lai nếu là các người có thể còn sống, lại đến này gặp ta đi. Hoàng Kim Cổ báo thanh âm dần dần thấp chìm xuống. Âm âm, đúng lúc này, ngân rừng theo trong nhập định tỉnh lại, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái trán độc giác nhảy lên yêu diễm, không ngừng biến lớn, rồi sau đó lại nhanh chóng co lại nhỏ. Tại cái trán bộ vị hình thành một cái kỳ dị đường vân. Bốn phía yêu lực không ngừng sôi trào, cùng không gian sinh ra cộng minh, ngưng tụ thành một cổ yêu diễm vòi rồng. Bản hồ đại nhân cảnh giới cảm ngộ, rốt cục đến nửa bước trùng cảnh. Ngân rừng thét dài, có vui sướng, luyện hóa cái kia khỏa yêu lực hạt giống về sau. Tâm cảnh của nó không ngừng kéo lên, trong thời gian ngắn thì đến được nửa bước trùm cấp độ. Như vậy tăng lên tốc độ, thực là khó có thể tưởng tượng, so với trước kia bất luận cái gì một lần tiến bộ cũng phải lớn hơn. Người cái này hồ ly tu vi hay là không đủ, phải nhanh lên một chút tăng lên tới nửa bước trùm cấp độ mới được. Tần Mặc nhìn xem ngân rừng, phát giác nó yêu lực tu vi chưa đến giới sứ cảnh đỉnh phong, muốn tại trong thời gian ngắn đột phá nửa bước trùm cảnh, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Tiểu tử ngươi nói được nhẹ nhàng linh hoạt, đột phá giới sứ cảnh ở đâu là đơn giản như vậy. Ngân rừng nhe răng, xem xét Tần Mặc, Hồ Tam gia, vừa mới vui sướng lập tức giảm đi không ít. Cùng hai người đồng bạn so sánh với, nó như vậy tăng lên tốc độ, quả thực không tính là nhanh. Bất quá, ngân rừng rất có lòng tin, tại trong thời gian ngắn đột phá đến nửa bước trùm cảnh. Bởi vì hoàng kim cổ báo tặng cho yêu lực hạt giống, chưa hoàn toàn hấp thu. Đi thôi, hướng đạo đường cuối cùng hành lễ, Tần Mặc đều không có dừng lại, đã đi ra cái này đầu lực lượng chi đạo. Treo ngược cự sơn, vô số lực lượng chi đạo lúc đầu chỗ, Ngô Vũ, long thú đãi tại đâu đó, lẳng lặng chờ đợi Tần Mặc đợi trở về. Ồ, long thú kinh dị một tiếng, nhìn về phía yêu lực chi nguyên con đường, làm như cảm ứng được cái gì. Thoạt nhìn, cái kia yêu hồ đã thất bại, muốn theo đường cũ quay trở về. Ngô Vũ cả kinh, tập trung tư tưởng suy nghĩ dò xét, quả nhiên cảm ứng được một tia yêu lực chấn động, đã thất bại là bình thường. Lực lượng chi nguyên con đường ở đâu tốt như vậy xông, cũng không biết Mặc thủ lĩnh có thể không có chỗ thu hoạch. Lúc này, cái kia con đường lên, xuất hiện ba thân ảnh, rõ ràng là Tần Mặc, ngân rừng, Hồ Tam gia. Như thế nào, Ngô Vũ? Long thú trừng to mắt, có khó có thể tin, không rõ vì sao Tần Mặc, Hồ Tam gia sẽ cùng ngân rừng cùng lúc xuất hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.